Chương 1922, ta cứ như vậy được không? Canh thứ 3, kết thúc công việc Lạc Lam ngày hôm nay quả thực thả, càn rỡ. Thư mê đàn hai lời của nàng mỗi một câu cũng như cùng cương châm một dạng, đâm thấu lòng. Ánh mắt của ta bắt đầu trốn tránh nàng nóng bỏng nhãn thần, bởi vì ta cực kỳ rõ ràng ý thức được, ta hôm nay đã say, nếu như tiếp tục quấn quýt xuống phía dưới, rất có thể không khống chế được chính mình. Vì vậy, ta đứng lên, ngày hôm nay uống quá nhiều, ta phải trở về ngủ. Lạc Lam cười lạnh một tiếng, ngươi đi đi, ca ca, ta chán ghét ngươi, ngươi ca y tên na y cũng biết trốn tránh. Ta lúc đầu muốn đi, lại bị những lời này như ngừng lại trước mặt nàng, không phải ta muốn chạy tránh, là bởi vì ta không thể không trốn tránh. Tự nhiên, lời của ngươi có độc. Lăng Ba Vũ ở một bên cười không nói. Ta là đi, hai người bọn họ tiếp tục uống rượu ăn nhục tâm sự, thiên biết hai người bọn họ nói chuyện cái gì. Về tới gian phòng, bắt đầu tắm nước cấm tắm, chỉ là tắm đến rồi phân nửa, cũng cảm giác sự buồn ngủ bắt đầu tập kích chính mình, ta càng phát buồn ngủ. Vì vậy, cực kỳ vội vàng giặt xong, lau khô thân thể, nhanh lên nằm ở giường bên trên đi ngủ. Chỉ là, ta ngủ được cũng không an ổn, mơ hồ, cảm giác có người ở trêu chọc cơ thể của ta. Ta trong đầu có ý thức, khoảng chừng biết người này chắc là Lạc Lam, nhưng khi ta đi đẩy của nàng thời điểm, lại phát hiện mình đã không sử dụng ra được bao nhiêu lực lượng. Ta biết, cái này nha đầu chết tiệt kia lại không biết ở rượu của ta bên trong hạ cái gì. Ta đối nàng hết trô nói rồi, của nàng giữ lấy ngọc đã từ từ lộ vẻ lộ đi ra, ở cùng ta một chỗ hoặc là tiểu tĩnh các nàng không ở bên cạnh ta thời điểm, nàng đặc biệt làm cản. Ta trong tiềm thức đang lẩn trốn, bò đến trên mặt đất, từng bước một hướng cửa bò, thậm chí nàng cả người mềm mại mà tràn ngập có giãn thân thể mềm mại ghé vào trên người ta thời điểm, ta như cũ ở phủ phục đi tới. Nàng khóc, nàng náo loạn, ca ca, ta cũng là nữ nhân, ta cũng là ngươi ái nữ nhân, ngươi vì sao không thể giống như đối đãi cây ớt tỷ cùng thu vũ tỷ như vậy tiếp nhận ta đầu lưỡi của ta đã đoạn, nhưng là như cũ cắn răng nói, ngươi, ngươi là muội muội của ta. Ta không thể thương tổn ngươi trải qua nhiều như vậy gian khổ, ngươi còn coi ta là làm muội muội của ngươi sao ca ca, ngươi có thể không thể thật tốt đối mặt tình cảm của mình. Ta lắc đầu, tội của ta đã tội lỗi chồng chết, đừng tiếp tục cho ta tăng tội, để cho ta đi đổi ở bình thường. Lạc Lam sớm đã đi, nhưng là hôm nay, nàng không biết sao, thậm chí ngay cả trốn cũng không trốn, mà là một bản níu lấy ta khố tử. Hung hăng kéo một cái ta mặc chính là một đi ở chất liệu khố tử, cái này khố tử tuy là mềm mại không bị thương thân thể, nhưng là cũng không đủ kiên cố, một cái đã bị Lạc Lam xé nát. Khí, không quảng cáo, toàn bộ văn tự, càng ta có chút tuyệt vọng, nằm ở cửa, tiến lên một bước bước di chuyển, trong miệng chất vấn, nha đầu chết tiệt kia, ngươi ở đây ta trong rượu thả cái gì. Lạc Lam cười lạnh nói, yên tâm đi, thuần thiên nhiên nguyên sinh hình thái, lục sắc không ô nhiễm, còn không tổn thương ta tay nhỏ bé đây. Chóp mũi của ta bắt đầu đổ mồ hôi, tự nhiên, không nên như vậy đối đãi ca ca, ca ca và ngươi, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, không muốn đọa lạc, không muốn giày xéo chính mình. Lạc Lam một bả cười ở phía sau lưng của ta bên trên, hừ hừ, ca ca, đã quá muộn. Ta hiện tại cũng rất khó chịu. Ta đây mới ý thức tới, Lạc Lam dường như cũng ăn cái gì chớ nên ăn đồ đạc. Ta lập tức liên tưởng đến Lăng Ba Vũ. Lấy vừa rồi Lạc Lam cùng Lăng Ba Vũ thân mật trình độ, ta rất có thể bị hai cái này tiểu cô nương hợp mưu hãm hại. Ta quát khàn cả giọng, tiểu vũ, lăn tới đây chỉ tiếc, có người dùng cười nhạt làm trả lời. Lúc này, đáng sợ nhất là, ta cũng biết Lăng Ba Vũ tại sao muốn làm như thế, hắn làm như vậy hoàn toàn là vì để cho tự nhiên cũng rơi vào giống như nàng trạng thái. Nếu như vậy, mấy ngày nay nàng cùng ta có thể không kiêng nể gì cả, thậm chí về sau. Nàng có thể dùng tự nhiên làm ngụy trang, ở cùng ta một chỗ thời điểm cùng ta không kiêng nể gì cả ta thổn thức không nớt, nữ nhân thật là đáng sợ, đặc biệt mới vừa mất đi trí thân nữ nhân, nàng vì bắt lại chính mình huy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Thế mà lại xử suất như vậy thủ đoạn hèn hạ. Nhưng là không biết sao, ta thực sự không hận nổi nàng, bởi vì Lăng Ba Vũ thực sự quá đáng thương, nàng mới có 22 tuổi liền mất đi phụ thân, loại đả kích này không phải bình thường nữ hài tử chịu được. Nghĩ tới đây, ta mâu thuẫn, chủ trừ. Đang ở ta sững sờ khoảng khắc, Lạc Lam đã bay qua cơ thể của ta. Lấy nàng lực lượng, làm như vậy đơn giản là dễ dàng. Sau đó, nàng như lang như hổ để cho ta toàn bộ võ bị đều thoát khỏi thân thể. Ta, không thể trốn đi đâu được, đang ở ta còn muốn nói ngăn lại nàng thời điểm, một cỗ hiện lên nhàn nhạt mùi rượu vị đọt gở tập kích miệng của ta môi, sau đó, một cái linh lưới đã xuất động, ngạnh sinh sinh đích chĩa vào ta khớp hàm. Trong lòng, một cỗ tà hỏa nóng rực thiêu đốt, cái này tà hỏa là bị nào đó trợ nhiên tế đốt, tuy là nó lục sắc thiên nhiên không bị thương tay nhỏ bé, tuy nhiên lại sâu đậm làm thương tổn lòng. Ta hận không phải Lạc Lam, tự ta đã không phải là cái gì chưa trải qua sự đời xử nam, mà nàng lại vẫn như cũ là tấm thân xử nữ, lòng ta thương nàng, thương tiếc nàng. Nóng bỏng dịch thể từ trong hốc mắt chậm rãi tràn ra, trước thiêu Lạc Lam mặt, nước mắt này tuy là để cho nàng động tác có chút chậm chạp, nhưng cũng để cho nàng nói ra lời trong lòng, ca ca, thật xin lỗi, là ta không được, ta vừa rồi chớ nên chửi, ngươi là khổng nhờ ật trang bị ép nam nhân, là hướng ta đàn ông tốt nhất, ngày hôm nay hết thể sai lầm đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ca ca, ngươi biết không ba ba đi, ngươi là ta thích nhất nam nhân, ta quá nghĩ đến ngươi, nhưng là ngươi chính, là không coi trọng ta, ta chỉ có thể làm như vậy, ngươi hận ta cũng tốt, oán ta cũng được, ta hôm nay liền rồi dám. Liền cùng ngươi phạm cậu đã an Lạc Lam vừa nói, thân thể đã gần sát ta, lúc này cùng ta khoảng cách, chỉ có trong truyền thuyết không. Không một ly. Trên người cô gái dụng nhân mùi thơm của cơ thể treo chọc lấy ta nhạy cảm thần kinh, ở nơi này khối trên chiến trường thật lâu chém giết, để cho ta đặc biệt quen thuộc thứ mùi này, cũng cho ta khó có thể ẩn nhẫn. Rốt cục, nửa người dưới vẫn là chi phối nửa người trên, thân thể vẫn là chi phối đại não. Ở nơi này trí mạng kích thích dưới, ta rốt cục nhịn không được, một tay lấy Lạc Lam đè ở trên mặt đất. Trong màn đêm, ta xem không rõ Lạc Lam mặt, điều này làm cho ta cảm thấy sợ, ta sợ hãi đứng lên, lắc lắc rằng giặc đi tới bàn làm việc, mở ra đèn bàn. Lúc này, cực kỳ vô sỉ phát hiện, thân thể cảm giác vô lực tiêu thất, khó điền ngọc ngắm tích đầy cả người không gian. Trong phòng truyền đến tất tất tốt tốt cởi quần áo âm thanh, không lâu sau nhi võ thuật. Không có bất kỳ bao gồm thân thể mềm mại hoàn mỹ đã dính vào phía sau lưng của ta bên trên, loại này hừng hực ta cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc, mà là không biết bao nhiêu lần. Trong đầu, vô sỉ nhớ lại tiểu tĩnh trước đây đã nói với ta, nàng nói qua, nàng đã từng lấy vì, ta sẽ thu Lạc Lam, nàng còn nói qua, đó là nàng có thể tiếp nhận kết quả. Đây là ta vì mình tìm cuối cùng một cái mượn cớ. Lạc Lam túc rất nhanh thì khoác lên trên người của ta. Dường như ngón tay mềm một dạng quấn vòng quanh, để cho ta trong lòng một hồi nóng cháy, tay của ta đặt ở nàng ấy chân mềm đại túc bên trên, mỗi một lần đụng vào, cũng có thể cảm giác được này túc ở trên chân chuột cùng mềm mại. Khó có thể tự giữ thân thể cuối cùng vẫn bỏ qua dối trá dây rua, ta thô lô đưa nàng ôm lấy, hỏi nàng câu nói sau cùng, sợ sao nàng lắc đầu, không sợ. Nha đầu kia hiển nhiên là đang nói dối, bởi vì sau đó 10 phút, nàng sợ nước mắt chảy ròng. Chưa bao giờ có cảm giác đau đớn tịch quyển quanh thân tư vị rất khó chịu, nàng xinh xắn hàm răng hung hăng cắn bả vai của ta, hai hàng nước mắt theo bả vai của ta chậm rãi chảy xuôi. 10 phút, 20 phút, 30 phút, một canh giờ, hai canh giờ, thiên biết qua bao lâu, chỉ biết là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Rốt cục, thời gian đọc được sáng sớm. Rúc vào trong lòng của ta, Lạc Lam dịu rít mà khóc, ta là tiếng khóc của nàng đánh thức. Ta tức giận nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi, hối hận chứ Lạc Lam tựa hồ có hơi bị sợ hãi, liền đẩy ra ta, ca ca, ta ánh mắt của nàng có chút không đúng, điều này làm cho ta có chút giật mình, đến cùng làm sao vậy Lạc Lam miệng môi cắn chặt, ca ca, ta không phải có huyết sao mặt của ta lập tức đỏ. Lạc Lam cực lực vì mình cãi, ca ca, ta thật là lần đầu tiên, thực sự ta tức giận nắm ở nàng, đem nàng ôm chặt lấy. Nha đồng đốc, ta đương nhiên biết, ngươi như thế hoạt bát hiếu động, khi còn bé liền đem tầng kia độ mềm và dai màng cho nhảy nát. Lạc Lam mặt cũng đỏ, ca ca, ngươi tin tưởng ta ôm chặt hơn nữa, nha đồng đốc, đừng nói ngươi là lần đầu tiên, coi như không phải, vậy thì thế nào ta quan tâm không phải những thứ này, ta quan tâm là, ta tối hôm qua quả thực rất xin lỗi ngươi, ta làm thương tổn ngươi. Lạc Lam ở trên mặt của ta hôn lấy hôn để, ca ca. Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy trải qua chuyện tối ngày hôm qua, ta ngược lại tờ hờ tờ ra tâm bình khí hòa, ngươi nói đúng, ca ca quả thực rất có thể trang bị ép, thật không có cần phải đối với các ngươi trang bị ép. Chuyện này, ta sẽ cùng lẳng lặng các nàng thẳng thắn. Lạc Lam nghe xong, cảm động không được, tuy nhiên lại nỗ lực lắc đầu, ca ca, cái này căn bản cũng không phải là thứ ta mong muốn. Ta chỉ nhớ ngươi đối đãi ta, liền hướng đối đãi tiểu vũ tỷ giống nhau. Ta gian nan thở dài, các ngươi đều có ngu hay không à, ta cứ như vậy được không? Lạc Lam tức giận đĩnh đã dậy, chưa bất luận cái gì che giấu kiêu ngạo. Chỉ có ngươi tốt nhất ta, những thứ khác cái gì cũng không quản, người khác thích nói thế nào liền nói như thế nào, ta lại không được người khác sống, ta là chính mình sống. Ta bĩu môi, tiểu nha đầu, ngươi sống ngược lại là đĩnh không câu chấp. Lạc Lam nghịch ngợm đẩy ngã ta, nằm ở trên người của ta, hướng về phía ta nhẹ giọng thì thầm, ca ca, ta còn muốn nói xong, nàng liền chủ động đứng lên. Ta ở của nàng đôi túc dưới hơi rung động, tâm lý có chút hầm hực, nữ nhân thật là đáng sợ. Đặc biệt có tâm kế nữ nhân và có sức mạnh nữ nhân kết hợp với nhau, thì càng đáng sợ. Ở cùng ta thân thể phụ khoảng cách tiếp xúc thời điểm, Lạc Lam ép lấy ta phát thề, để cho ta vĩnh viễn cũng không cần đem chuyện này đối với mấy cái khác nữ sinh nói lên, ta miễn vi kỳ nan đáp ứng rồi nàng. Bất quá, ta nói, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ duy trì liên tục đến trong trò chơi sự tình tất cả đều quy về bình ổn mới thôi, khi đó, ta sẽ chọn một trời trong nắng ấm buổi chiều. Cùng tiểu tĩnh các nàng thẳng thắn tội lỗi của ta, thậm chí bao gồm cùng Lăng Ba Vũ một đoạn này. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.